LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2454, chương 2457, sự tình bại lộ. Đại Lực, ngươi hỏi cái này để làm gì? Ở thời điểm này, gia hỏa kia lại hỏi một câu. Rất rõ ràng vấn đề này, tại hắn nghe rất quái lạ. Tô Minh biết rõ người này đã phát hiện một chút không thích hợp địa phương. Tranh thủ thời gian che giấu nói. Không có gì. Còn tưởng rằng sư phó mã muốn luyện đan đâu. Vậy ngươi suy nghĩ nhiều. Sư phó mã muốn luyện chế là bồi nguyên đan. Một mực chờ đợi tài liệu của ngươi đây. Vật liệu mua sau khi trở về. Còn phải đi xử lý chuẩn bị. Trước kia không phải là như vậy sao? Ta biết đây. Tùy tiện hỏi một lần. Ngươi tranh thủ thời gian đi ăn cơm đi. Đem tinh thần cấp dưỡng tốt rồi. Khuya còn đến luyện đan đâu. Tô Minh đã không có ý định cùng người này lại tiếp tục nói nữa. Nếu như nói như vậy đi xuống. Tổng cảm thấy sẽ lộ tẩy. Gia hỏa này mặc dù đã nhận ra có một ít không thích hợp. Bất quá hắn cũng không hướng cái gì những phương diện khác suy nghĩ. Bởi vì dù sao người cùng bình thời giống như đúc. Cái này thuật dịch dung thật sự là quá trâu tách ra. Để cho người ta căn bản sẽ không hoài nghi sự chân thật của ngươi. Đương nhiên cái này vẻn vẹn tạm thời mà thôi. Không nói trước cái này thuật dịch dung là có thời gian hạn chế. Đoán chừng cũng thời gian mấy tiếng mà thôi. Tô Minh không có cách nào dừng lại quá lâu. Tính thuật dịch dung là một mực hữu hiệu. Vậy cũng không được. Cùng người nơi này thời gian chung đụng lâu về sau. Bọn họ nhất định sẽ hoài nghi. Tất cả đều bị Tô Minh phải nắm chắc động thủ. Nói chuyện tên kia đi thôi về sau. Tô Minh trực tiếp tiến vào. Lén lén lút lút. Tiến nhập nội đan phòng. Lúc này hẳn là đến thời gian ăn cơm điểm. Phòng luyện đan. Cũng không có cái gì những người khác. Hơn nữa lão đạo nhân kia cũng đi xử lý vật liệu đi. Cái này cho đi Tô Minh cơ hội. Tô Minh căn cứ trí nhớ của mình. Lẫn vào nội đan phòng. Nội đan này phòng mới tiến vào. Cho người cảm giác thật sự là quá nóng. Tô Minh nhìn một chút. To lớn đan lô phía dưới. Có cháy hừng hực liệt hỏa. Cái này dùng để luyện đan liệt hỏa. Khẳng định không phải bình thường hỏa diễm. Thoạt nhìn là từ lòng đất trực tiếp dọc theo người ra ngoài địa hỏa. Khó trách như vậy ra sức đâu. Đồng thời trong này. Còn có đủ loại luyện đan dùng vật liệu. Đồ vật thật sự là nhiều lắm. Để cho Tô Minh đang tìm kiếm vô văn nước thời điểm. Có độ khó nhất định. Tô Minh để cho thân thể của mình chung quanh. Dâng lên một tầng nguyên khí đến hộ thể. Hơi một chút chống cự nơi này nhiệt độ cao. Nếu không quá nóng thật sự là không chịu nổi. Có thể đem người cho hòa tan. Ngay sau đó Tô Minh nhanh chóng tìm kiếm. Nói lên đến những thứ kia rất nhiều. Bất quá thật muốn tìm lên. Cũng không phải rất khó. Bởi vì vô văn nước rõ ràng là chất lỏng. Tô Minh chỉ cần tìm kiếm cái này chất lỏng bên trong được. Mà ở trong đó mặt chất lỏng một loại đồ vật. Rõ ràng là ít. Căn bản không có nhiều. Có thể nói rất nhanh Tô Minh chú ý tới. Ở một cái bình. Tô Minh mở ra về sau. Liền nhìn đến bên trong có nửa bình thanh tịnh trong suốt nước. Nói đến cái này nước thoạt nhìn cũng không cái gì trong suốt địa phương. Thoạt nhìn cùng nước thông thường là không sai biệt lắm. Chỉ bất quá thoạt nhìn muốn càng thêm sạch sẽ. Phảng phất bên trong không có trộn lẫn bất luận cái gì một tia tạp chất ở tại. Đem cái mũi của mình xích lại gần đi ngửi một cái. Tô Minh có thể nói lập tức liền nghe đi ra. Căn cứ phía trước miêu tả. Như thế tinh khiết đồ vật. Nhất định là vô văn Mizunashi nghi. Điều này cũng làm cho Tô Minh một trái tim. Hơi kích động. Cuối cùng là nhìn thấy chân chính vô văn nước. Tốt xấu là bị Tô Minh cho tìm được. Mặc kệ mọi việc, Tô Minh trực tiếp đem cái này nửa bình vô văn nước. Toàn bộ chứa vào bản thân hệ thống không gian. Hơn nữa nơi này cũng không cái gì báo cảnh trang bị một loại. Tô Minh đem vô văn nước lấy mất về sau. Hiện trường cũng không có gì đặc biệt thanh âm vang lên đến. Tất cả tựa hồ cũng tại thần không biết quỷ không hay tình huống dưới tiến hành. Dù sao Tô Minh là hơi an lòng một chút, ngay sau đó cũng không nói gì, trực tiếp liền chạy ra ngoài, Làm xong những cái này về sau, Tô Minh căn bản không nghĩ tại Thiên Thần Cung bên trong. Lại nhiều đợi một giây đồng hồ công phu, trực tiếp dọc theo đường cũ liền trở về. Ra Thiên Thần Cung về sau, Tô Minh cả người đều thở dài một hơi. Tựa hồ có loại bản thân từ trong ngục giam trốn ra được cảm giác. Nhanh đi tại chỗ tìm Lâm Nhạc hai người bọn hắn. Sau đó rời đi cái này Thiên Thần Cung phụ cận. Có thể có bao nhanh có bao nhanh. Tốt nhất là nhanh chóng trở lại thế tục. Thật tình không biết Tô Minh đã coi như là vận khí cực kỳ tốt. Hắn mới ra ngoài không đầy một lát. Cái kia phòng luyện đan trưởng lão liền về tới nội đan phòng. Thực tế sau đó khoảng cách tuyệt đối sẽ không vượt qua 5 phút đồng hồ. Nếu như Tô Minh vừa rồi chậm một chút, đoán chừng trước mặt đụng. Đến lúc đó Tô Minh muốn chạy đều không cách nào chạy mất. Trưởng lão này là đem vật liệu mang tới. Bắt đầu làm một chút công tác chuẩn bị. Mỗi lần luyện đan cũng là một kiện rất cực khổ sự tình. Chẳng những phải tiêu hao tâm thần. Hơn nữa công tác chuẩn bị là nhiều vô cùng. Nếu không, hắn một cái luyện đan trưởng lão tại Thiên Thần Cung địa vị cũng sẽ không như vậy cao hơn. Đây là dựa vào kỹ thuật ăn cơm cái loại người này. Ai ngờ hắn mới đi đến nội đan này phòng, lông mày liền không tự chủ nhăn một lần. Trong này tất cả hắn đều rất quen thuộc, cùng hắn nhà mình một dạng. Nhưng lúc này đây lúc tiến vào, trong cảm giác lại hơi có một ít lộn xộn, tựa hồ bị người nào cho đã tới một dạng, để cho hắn hơi có một ít trách. Bởi vì bình thường trong này không có hắn cho phép, bình thường đệ tử là không dám tùy tiện vào đến. Đây cũng là vô văn nước loại kia vật chân quý, đặt ở chỗ đó căn bản không có cái gì phòng bị biện pháp. Bởi vì nhiều năm như vậy đều đến đây, tại phòng luyện đan đều là người mình. Hắn người trưởng lão này có được quyền uy tuyệt đối, không có bất kỳ người nào đánh vô văn nước chủ ý. Kết quả đột nhiên trưởng lão này con mắt bỗng nhiên trừng lớn một lần. Bởi vì hắn con mắt không ngừng nhìn xem. Đột nhiên phát hiện trang vô văn nước cái lon kia vậy mà không thấy. Cẩn thận đi tìm trong chốc lát. Phát hiện thực không có gì. Cái này nhưng làm hắn bị chọc tức. Lúc này mới ý thức được. Nội đan phòng quý báu nhất vô văn nước lại bị người cho trộm đi. Trưởng lão lập tức giận dữ. Ra nội đan phòng về sau, trực tiếp lấy ra một cái ngọc đồng, hướng về phía ngọc đồng giống lớn một câu. Tất cả phòng luyện đan đệ tử nghe lệnh, nhận được tin tức về sau, cho ta nắm chặt đến phòng luyện đan tập hợp. Nói sau khi xong, trưởng lão này tay dùng sức, ngọc đồng trực tiếp bị bóp nát thành bột phấn. Thoạt nhìn rất bạo lực bộ dáng, đồng thời mắt của hắn đã đang lóe lên tức giận. Lại có người dám trộm vô văn nước. Thực sự là to gan lớn mật, đây chính là luyện đan phân đoạn, thứ trọng yếu nhất, hơn nữa nơi đó vô văn nước, còn có nửa bình khoảng chừng đâu, giá trị là có thể tưởng tượng được, nếu như bị hắn tra ra là ai làm, nhất định phải đem hắn cho chém thành muôn mảnh. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là phải đem vô văn nước cho đoạt lại. Nhiều như vậy vô văn nước lập tức mất đi, cứ việc Thiên Thần Cung không chỉ như vậy điểm hàng tồn. Bất quá hắn cùng tông môn tầng là không có cách nào lời nhắn nhủ. Tương đương chuôn CV tương đương IAINIEG các tương đương converter. Y upsilon tương đương xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.